Tiếp sau đây, Kim Ngân xin gửi đến các bạn câu chuyện Anh Cô Bẹp. Mình biết anh Cô Bẹp từ năm 1967, anh hơn mình gần chục tuổi. Năm đó mình 11 tuổi, anh đã 19-20 tuổi rồi. Vào khoảng tháng 8 năm đó, nhà mình được tin anh Huy chết trôi ở huyện Tuyên. Anh Huy là anh thứ tư của mình, nhà nghèo quá, học hết lớp 7. Anh bỏ học đi làm công nhân đường bộ cho gia đình đỡ một miệng ăn. Anh Huy đi làm được 7 tháng, nhà mình mới nhận được thư. Mà mình mừng quá, cầm thư anh khoe khắp làng. Thư về đúng 3 ngày, thì tin anh Huy chết trôi ở huyện Tuyên ồn khắp làng. Cũng chẳng biết ai đưa tin đầu tiên, ai cũng bảo nghe người ta nói. Năm đó lũ lụt to lắm, huyện Tuyên cứ đến mùa lũ lụt thế nào cũng có nhà trôi người chết. Nghe vậy ai cũng tin, mà mình khóc lăn khóc lóc suốt ngày đêm, không chịu ăn uống gì cả. Sốt ruột quá, dù đang lũ lụt, ba mình vẫn quyết định lên huyện Tuyên xem sao. Ba mình đi buổi sáng, buổi chiều anh Cô Bẹp mò đến nhà mình liền. Anh khoác ba lô vào nhà, nói còn ở đơn vị với thằng Huy. Mạ mình rú lên, túm tay anh hỏi dồn dập. Anh nói cười lởi sởi, nói đồn đại tào lao đó, thằng Huy vẫn bình thường mà. Mình mới 11 tuổi chẳng biết nói gì, cứ ôm cột nhà nhìn vết sẹo mảnh vắt ngang cổ anh. Hình như có ai đó đã định chém đứt cổ anh nhưng không thành. Bé tí có biết gì đâu, nhưng nhìn anh mình vẫn thấy nghi nghi. Có lẽ anh Cô Bẹp hôi quá, hễ anh mở miệng là hôi rình. Bộ đội, thanh niên xung phong mình gặp đã nhiều, không ai hôi và nói nhiều như anh. Anh ngồi kể chuyện lia xia, nói thằng Huy thế này, thằng Huy thế kia. Mà mình sướng lắm, cười hễ hả. Mình lại thấy những gì anh kể chả giống anh Huy gì cả. Mình cắt ngang lời anh, nói rằng anh Huy không viết thư. Anh cười to, nói quên quên, cháu chưa kể. Cháu ra tận cổng đơn vị rồi, thằng Huy mới biết cháu về phép. Nó chạy đuổi theo dặn có mấy câu, chứ không kịp thư từ gì cả. Tất nhiên mà mình tin sái cổ, bà giữ anh lại nhà ăn cơm, đãi đằng đủ món. Bà chạy mượn đâu được 20 đồng đưa cho anh Cô Bẹp, nói nhờ cháu nói với thằng Huy, cố gắng ăn uống bồi bổ vào. Rồi bà vui vẻ kể, nói thằng Huy nhà bác Tằng tiện lắm, hắn đi vô đồng hới, bác cho hắn 1 đồng, đến chiều quay về trả lại bác nguyên si 1 đồng. Anh Cô Bẹp cười ha ha, nói được rồi, bác để cháu trị thằng Huy cho, nhất định cháu phải bắt hắn ăn uống bồi bổ. Nghe thế mà mình cười tít mắt. Anh Cô Bẹp ra đi, ôm theo 20 đồng với một bọc to quà cáp mà mình gửi cho anh Huy. May cho anh đi chừng nửa giờ thì ba mình từ huyện Tuyên trở về. Nói thằng Huy không chết, nó chuyển quân sang Cự Nẫm, không ở huyện Tuyên nữa. Mà mình ôm mặt rú lên, nói ôi cha trời ơi, tôi mất 20 đồng rồi. Ba mình nghe thế tức lắm, đời ông ghét nhất bọn lừa đảo bịp bợm. Ông cố đuổi theo, lùng sục khắp nơi không thấy anh Cô Bẹp đâu cả. Đến làng nào cũng nghe một trường hợp bị lừa như nhà mình. Anh Cô Bẹp tung tin ai đó bị chết, rồi giả đò đóng vai người cùng đơn vị với người đó, về gia đình báo cho gia đình biết người đó còn sống. Thế là chuột xa chín gạo, anh được ăn uống đãi đằng và ôm một mớ tiền đóng quà của người nhà gửi cho người đó rồi biến thẳng. Chẳng ai biết anh ở đâu, tên gì, người ta gọi đại là thằng Cô Bẹp. Tưởng chuyện anh Cô Bẹp đến đó là hết, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, mình lại gặp anh khá nhiều lần. Lần nào cũng biết anh Bẹp mình hẳn hoi, nhưng chẳng làm được gì tốt. 10 năm sau, năm 1977, mình đang học năm thứ 3 Bách Khoa Hà Nội. Cứ thứ 7 mình lại ra bến xe Kim Mã, nhảy xe buýt đi Sơn Tây thăm cô bồ. Hôm đó mình vừa mua vé xong thì gặp ngay anh Cô Bẹp. Anh đứng ngay trước mặt mình, nước mắt lưng tròng méo méo máu máu, nói anh ơi, con gái tôi bị tai nạn nằm ở bệnh viện Việt Đức. Mình nhận ra anh ngay nhờ vết sẹo mảnh vắt ngang cổ và nhờ cái miệng hôi rình của anh. Mình chộp lấy tay anh, nói anh Cô Bẹp nhớ tôi không? Sắc mặt anh không hề thay đổi, vẫn nước mắt lưng tròng, vẫn méo méo máu máu, nói xin anh nhón tay làm phúc. Mình nghiến răng vặn tay anh, nói đờ mẹ ông trả ngay 20 đồng của mạ tôi, trả ngay. Anh khóc rú lên, nói ôi anh ơi, mạ anh cho tôi 20 đồng để tôi cứu con tôi, răng rồi cũng có ngày tôi trả lại, chừ tôi chỉ xin anh 1-2 đồng thôi, 1-2 đồng thôi, cắn cỏ xin anh, lại anh 100 ngàn mới lại. Anh bù lu bù loa khóc to nói mạ anh là dì ruột tôi, Dì tôi cho tôi 20 đồng răng anh đòi lại. Tôi xin anh tiền anh đã không cho, còn đòi tiền dì ruột tôi cho tôi. Mọi người quay lại nhìn mình, những cái nhìn khó chịu và khinh bỉ. Chẳng biết nói thế nào, mình đành buông tay anh bỏ đi. Được thể anh chạy theo níu áo mình, nói chỗ con cậu con gì, xin anh 1-2 đồng thôi, 1-2 đồng thôi. Đúng là chưa bao giờ mình bị rơi vào tình trạng này, vừa điên tiết vừa xấu hổ. 21 tuổi đầu chẳng biết làm sao, chỉ biết đấm anh ta một phát rồi bỏ chạy. 10 năm sau, khỉ thế. Năm 1987, mình đang làm báo văn hóa đời sống ở Huế. Anh Văn Lợi cử mình về Hương Điền viết cái ký. Tình cờ mình gặp cô bé xưa cùng hát hò kịch cót với nhau ở đội văn nghệ sư đoàn 375. Viết đến đây tự nhiên quên biến mất tên cô bé. Cô bé đưa mình về nhà cô chơi, nhà cô cách phố huyện chừng chục cây số. Về tới nhà không có ai, cô bé nói anh chờ em tí, để em đi tìm mã em. Lát sau cô quay về kéo mình đi ngay, nói anh ra đình mà xem, cả làng em đang ở đó, mà em cũng đang ở đó không chịu về. Mình hỏi chuyện chi, cô bé mắt trợn miệng há, nói ui chầu hay lắm, thánh về làng em, thánh chữa bách bệnh, bệnh chi cũng khỏi. Mình cười, không nói gì lẳng lặng theo cô bé, xem ông thánh này là thánh thật hay là lang băm. Mình tới đình làng sửng sốt thấy cả mấy trăm người, không, có khi cả ngàn người, ngồi chật kín sân đình, trong khi phía ngoài mọi người đang lũ lượt kéo tới. Cô bé nói không chỉ người làng em mô, nhiều người có làng khác cũng tới. Thánh là thiên sứ nhà trời chỉ về đây đúng 1 ngày đêm, mà em nói rứa. Nhắc trong mọi người ai nấy mặt mày nghiêm trọng, thành kính ngồi thành hàng lối chờ đến lượt thánh gọi vào. Tuyệt đối không ai gọi to nói lớn, hết thảy đều thầm thầm thì thì, rất kinh. Mình thấy lạ là trong tay ai cũng cầm sẵn bát nước lạnh. Hỏi vì sao, cô bé bảo bát nước để thánh làm phép xong thì uống. Đó là bát nước thánh, uống vào bệnh gì cũng lành. Máu tò mò khiến mình cố bươn lên phía trước xem thánh là ai, là thế nào. Nhờ có cái thẻ nhà báo nên bà con đều nhường lối cho mình. Vào sau trong đình vẫn không thấy thánh đâu. Cô bé bám theo mình nói thánh ngồi ở hậu cung. Phải ngồi đây chờ khi thánh gọi mới được vào. Dù anh là gì đi nữa, nếu thánh không gọi cũng không được vào. Mặc kệ, mình cứ cố chen lên. Đến hậu cung gặp ngay 2 ông già đứng canh kiên quyết không cho mình vào. Mình năn nỉ mãi, nói cháu chỉ xem mặt thánh cái là ra ngay. Vừa lúc một người trong hậu cung đi ra, người khác bưng bát nước đi vào, qua 2 lần vén màn cho người vào. Ra mình thấy rành rành cái ông thánh chính là anh cu bịp. Mình liều nhảy đại vào, nói này anh cu bịp, anh còn dám bịp cả mấy trò này à. Tưởng anh cu bịp giật mình nhảy tót ra khỏi hậu cung. Ai dè anh vẫn mắt nhắm nghiền, tay cầm nén nhang, miệng lẩm bẩm khấn như không hề có chuyện gì xảy ra. 2 ông già lôi cổ mình ra, mình nói cháu là nhà báo, cháu sẽ vạch trần. 2 ông già chỉ mặt mình mắng ác đi, nói tỉnh trưởng bộ trưởng đến đây xúc phạm thánh tôi cũng tống cổ, đừng nói nhà báo với nhà béo. Mình cự lại, cố nói to cho mọi người nghe. 2 ông già bịt miệng mình lôi ra khỏi hậu cung. Bỗng có người nói, thánh gọi, thánh gọi. Ngoảnh mặt thấy anh cô bịp đang tươi cười vẫy vẫy, nói vào đây con, vào đây con. Mình đi tới, 2 ông già ấn mình quỳ xuống, đặt vào tay mình bát nước lạnh, nói ngửa mặt nhắm mắt nghe thánh truyền. Mình cũng ngửa mặt nhắm mắt xem anh cô bịp giở trò gì, chẳng biết anh nói gì, làm gì. Khoảng 1 phút sau, anh ghé tay mình rít lên khe khẽ, nói cút cha mày đi cho tao làm ăn, không tao bỏ dân xé xác mày ra. Mình mở mắt, anh cô bịp đang cầm nhang tay khua miệng khấn, dáng điệu uy nghi như thánh nhập trần. Ngay sau đó, mình bị tống cổ ra khỏi hậu cung, không dám ho he nữa, sợ lắm. Đến anh cô bịp còn có dân, hỏi sao không sợ, hi hi. Kho sách nói.com.vn mời bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện Thằng Dư. Đó là thằng Dư, ở sát ngay sau hồi nhà mình. Cái xóm nhà mình ngày xưa giống y chang có nồi lẩu đủ món sang hèn. Một nhà ăn mày, một nhà giáo viên, một nhà bí thư tỉnh ủy, một nhà cướp giật, một nhà đĩ điếm, một nhà giáo sư, một nhà buôn lậu. Nhưng là cái xóm hòa thuận nhất thị trấn, vì không nhà nào thèm dây với nhà nào. Nhà thằng Dư có 3 mẹ con, mà nó hành nghề đĩ điếm đẻ ra 2 đứa. Nó là Dư, em gái nó là Thừa, chắc mà nó nghĩ giá không đẻ đứa nào thì mới đủ.